Chương 1141. Tô Hiểu nói, trước đây tôi từng hỏi anh tôi vấn đề này, anh ấy nói, bố tôi đã tiết kiệm được một số tiền từ mấy năm trước rồi, đủ để duy trì chi tiêu của chúng tôi cho đến khi trưởng thành. Đúng vậy. Kỷ Hòa nói, có lẽ thật sự có số tiền tiết kiệm đó. Nhưng tiếc là, năm đó bố cô bị bỏng cấp độ vừa, đã dùng hết số tiền tiết kiệm đó rồi. Nhưng cô vẫn không phải lo lắng đến cái ăn cái mặc. Cô có từng nghĩ đến đằng sau là ai vẫn luôn gánh vác cho cô không? Tô Hiểu trừng mắt, chẳng lẽ, đúng vậy, chính là anh trai của cô? Chính cô cũng nói rồi, lúc bố cô chưa xảy ra chuyện, thành tích của anh trai cô rất tốt, điều này tương xứng với tướng mạo của anh ấy, sau đó, mới càng ngày càng không thích đi học, cuối cùng mới bỏ học. Tôi càng nghiêng về suy nghĩ anh ấy cũng không phải không thích học tập, mà là chủ động từ bỏ việc học, ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Anh ấy nhường cơ hội có thể tiếp tục việc học cho cô một cuộc sống không lo không nghĩ, còn bản thân anh ấy gánh vác tất cả đau khổ đó. Tô Hiểu im lặng. Cô ấy chỉ nhìn thấy những năm tháng đó, anh trai mình suốt ngày đi sớm về muộn, hơn nữa vẫn luôn thường xuyên hút thuốc, rượu chè, ông vai bá cổ đám côn đồ. Cô ấy chỉ nghĩ rằng anh trai mình học thói hư, không ngờ mọi chuyện là như này. Kỷ Hòa nghe vậy, cười bất lực, giao lưu với đủ hạng người cũng là bình thường. Dù sao lúc đó anh ấy còn chưa trưởng thành, cũng không có kinh nghiệm làm việc, thông qua con đường chính quy sẽ rất khó để tìm được việc, chỉ có thể đi làm một vài công việc cần tiêu hao sức lực. Sự thật hóa ra là như thế. Tô Hiểu lặng lẽ rơi nước mắt. Anh ấy sợ tôi lo lắng à? Cho nên mới luôn che giấu tôi. Tôi vẫn luôn hiểu lầm anh tôi sao? Anh trai vì cô ấy mà từ bỏ việc học, bước vào xã hội để kiếm sống. Cô ấy không biết khoảng thời gian đó trong nhà lại khó khăn như vậy, còn nghĩ anh trai tự sa đọa. Đồ ngốc! Vì sao lại che giấu em? Tô Hiểu khóc lóc nói, đồ tồi, nhà này còn cả hai chúng ta cơ mà, lại không phải chỉ có một mình anh, em cũng quyền được biết tình hình mà, không nên chỉ có một mình anh gánh vác hết tất cả những điều này. Kỷ Hòa nhìn cô ấy khóc nức nở, thầm thở dài ở trong lòng. Tô Hiểu rất may mắn, cô ấy có một người anh trai rất tốt. Thật sự làm được cái gọi là anh cả như bố, số mệnh trước của cô không biết chuyện này, quan hệ của cô và anh cô cả đời này đều rất lạnh nhạt. Nhưng anh trai cô vẫn luôn nghĩ đến cô, đặc biệt là sau khi Mộc Dương cưỡng hiếp cô, anh ấy rất tự trách, cảm thấy nếu không phải bản thân mình quá thờ ơ thì phi em gái sẽ không gặp phải chuyện này. Cho nên, sau khi anh ấy chết, anh ấy đã làm giao dịch với địa phủ để có cơ hội quay về Trần gian, quay về giao điểm có thể thay đổi số mệnh. Hy vọng có thể ở bên cạnh cô. Tô Hiểu khóc càng to hơn, cô ấy không sợ, không hề sợ. Đó đâu phải là con ma đáng sợ gì, rõ ràng là người anh trai yêu quý nhất của cô ấy mà. Anh của cô ấy, khi còn sống đã giấu cô ấy, vẫn luôn lo lắng cho cô ấy. Đến tận khi chết rồi mà vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy. Lúc cô ấy sinh ra chưa từng gặp được mẹ, rồi cũng mồ côi bố khi còn nhỏ, nhưng cô ấy cảm thấy cô ấy hạnh phúc hơn bất cứ người nào. Cô ấy có một người anh trai tốt nhất trên đời. Tô Hiểu không nhịn được hỏi, chị Kỷ Hòa, có thể cho tôi được gặp con ma đó không? Kỷ Hòa lắc đầu, không thể. Anh ấy muốn thay đổi số mệnh của cô, bản thân đã trả một cái giá nhất định rồi. Cô và hồn ma Tô Tranh đến từ tương lai vốn không nên gặp nhau, đây là quy luật vận hành của đạo trời. Tô Hiểu nghe vậy, viền mắt đỏ hoe. Nhìn dáng vẻ như rất thất vọng, à. Ra là vậy sao? Vốn dĩ tôi còn muốn ông anh ấy, còn muốn nói lời xin lỗi với anh ấy, Kỷ Hòa nói, nếu cô nghĩ như vậy, chi bằng hãy đi tìm Tô Tranh của hiện tại, chẳng phải càng tốt hơn sao? Chương 1142, Tô Hiểu ngẩn người, sau đó cô ấy lập tức hiểu ngay ý của Kỷ Hòa. Đúng vậy. Hiện tại trên thế giới này có hai Tô Tranh. Tuy cô ấy không thể nhìn thấy Tô Tranh của tương lai, nhưng có thể gặp được Tô Tranh của hiện tại. Cảm ơn cô Kỷ Hòa nhé, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh trai của tôi luôn, viền mắt Tô Hiểu ngấn lệ. Tuy rằng cô ấy đã trở thành người lớn từ lâu, nhưng trong chuyện giận hờn anh trai, cô ấy thật sự giống như một đứa trẻ vậy. Bởi vì không chịu nhượng bộ, hai người bọn họ vẫn luôn bỏ lỡ nhau, nhưng hiện tại, sẽ không như vậy nữa. Tất cả đều vẫn kịp. Nhìn thấy Tô Hiểu offline, Kỷ Hòa có chút vui vẻ yên tâm mà cười. Vốn nghĩ rằng là phim ma kinh dị, không ngờ lại là phim chữa lành. Có thể nhìn thấy hai anh em này hòa thuận lại với nhau, cô cũng rất vui mừng ở trong lòng. Ngay lúc này, lại có một tin nhắn thu hút sự chú ý của Kỷ Hòa. Liên tiếp ba dấu chấm than, có thể thấy người gửi tin nhắn này đang rất bất an ở trong lòng. Cô Kỷ Hòa, tôi nghi ngờ bên cạnh tôi có người giết người rồi, sự tò mò của Kỷ Hòa đã được khơi dậy thành công. Vì sao lại thấy thế? Cô bấm vào khung chat, hỏi. Người xin quẻ nói, chuyện là thế này, tôi phát hiện ở trong nhà tôi. Có một chiếc hộp. Người xin quẻ lần này tên là Diêm Lập. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh, cậu ấy phát hiện một chiếc hộp ở trong góc bám đầy bụi bặm ở trong nhà. Lúc ban đầu, Diêm Lập còn rất vui mừng. Cậu ấy cảm thấy có lẽ đây là kho báu gì đó mà tổ tiên để lại, giờ đây phát hiện ra cái này, cậu ấy giàu to rồi. Kết quả vừa mở hộp ra, Diêm Lập lập tức bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng. Trong chiếc hộp đó bỗng nhiên lại đặt một ngón tay bị chặt đứt. Bởi vì đã nhiều năm trôi qua, ngón tay đó đã biến thành màu đen rồi, làn da nhăn nhẻo, lộ xương trắng, bốc ra mùi hôi tanh khó ngửi. Xung quanh còn vương lại vết máu khô cạn. Diêm Lập sợ đến mức mặt tái nhợt. Đây là ngón tay của ai? Vì sao lại ở trong hộp? Chẳng lẽ bị chặt ra từ cái xác nào đó? Não của Diêm Lập suy nghĩ nhanh chóng, trí tưởng tượng của cậu ấy rất phong phú. Đã bắt đầu tưởng tượng ra có phải là tên giết người hàng loạt nào đó có niềm đam mê thu thập biến thái, giết người xong rồi giấu ngón tay ở trong nhà không? Hoặc có thể, tên tội phạm giết người này chính là người thân trong nhà cậu ấy. Quá đáng sợ. Nhưng cậu ấy cũng không có đối tượng để nghi ngờ. Nói một cách chính xác thì đối tượng để nghi ngờ thật sự quá nhiều, căn nhà này của gia đình Diêm Lập chính là nhà tổ, rất nhiều thế hệ đã từng sinh sống ở trong đây. Nơi đây còn chất đống nhiều đồ linh tinh do tổ tiên để lại, cho nên cậu ấy cũng không rõ rốt cuộc ai mới có khả năng đó. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán xong, đã có đáp án ở trong lòng. Bố của cậu có phải có một người em trai đúng không? Chiếc hộp này, chính là chú hai của cậu. Chú hai của tôi ư? Diêm Lập kinh ngạc nói, chẳng lẽ? Chú hai của tôi là một tên tội phạm giết người biến thái đang lẩn trốn, chặt ngón tay của người khác rồi nhét vào trong hộp. Tôi nói rồi mà, bảo sao lâu lắm rồi không nghe ngóng được tin tức của chú ấy, hóa ra chú ấy là bỏ trốn rồi. Không phải. Kỷ Hòa lắc đầu, ngón tay này chính là của chú hai cậu. Diêm Lập, hả? Ngón tay bị chặt đứt này là của chú hai cậu ấy, nghe xong lời của Kỷ Hòa, Diêm Lập đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cậu ấy bừng tỉnh nói, có lẽ tôi biết là chuyện gì rồi. Cô nói đúng, chú hai này là em trai của bố tôi. Bố tôi đã mất khi tôi còn rất nhỏ, huyết mạch của chi trưởng chỉ còn lại tôi và mẹ tôi. Tôi và mẹ sống ở trong nhà tổ, chú hai cũng thường đến thăm, lúc chú hai còn trẻ có làm việc ở trong nhà máy, kết quả khi làm việc, không cẩn thận khiến tay bị cuốn vào trong máy. Lúc đó máu chảy thành sông, lượng máu chảy ra đó khiến người xem cũng thấy sợ hãi ở trong lòng. Vội vàng đưa chú ấy đến bệnh viện, bác sĩ nói ngón tay đã đứt rồi, nếu muốn nối lại, ít nhất phải là con số này. Chương 1143. Thông qua video, Diêm Lập giơ ra 5 ngón tay với Kỷ Hòa. Tận 5 chữ số, thời bây giờ còn chẳng phải là số tiền nhỏ, huống hồ là năm đó. Nhà máy tỏ ý có thể bồi thường tiền, nhưng số tiền bồi thường đó căn bản không đủ chi phí để nối lại ngón tay. Hơn nữa, người phụ trách nhà máy năm đó có thái độ rất ngang ngược. Người phụ trách đó tuy không nói rõ, nhưng nói bóng nói gió ẩn ý nếu chú hai nhất quyết đòi bồi thường thì công việc này coi như bỏ luôn đi. Cái gọi là tiền bồi thường, không những như muối bỏ biển, mà còn chính là một cái cớ. Lúc đó đang vào thời điểm bị sa thải hàng loạt, rất nhiều người không có việc làm, tìm được một công việc rất khó. Còn phải luôn đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Nhà máy đã biết chắc chú hai không dám dễ dàng nghỉ việc như vậy. Lúc đầu, cả nhà chúng tôi đều rất lo lắng. Mẹ tôi còn cố ý hỏi chú hai định giải quyết như thế nào, đủ tiền không? Chú hai nói đủ tiền, còn bảo mẹ tôi đừng lo lắng cho chú, chúng tôi vẫn nghĩ chú ấy có cách giải quyết rồi, mà quay đi quay lại, hóa ra là giấu giếm tất cả mọi người, trực tiếp cắt đứt ngón tay này. Có lẽ còn không đến bệnh viện nữa, tự ra tay thực hiện. Những người nghèo khổ như bọn họ, sống dai, cho dù đau thì nhịn một chút cũng qua đi. Ôi! Cảm giác không có tiền thật sự khiến người ta khó chịu mà, vừa nghĩ đến chú hai năm đó bởi vì thiếu tiền bèn giấu giếm tất cả mọi người cắt đứt ngón tay của mình, sau đó không nỡ vứt, lén lút giấu nó ở trong chiếc hộp này. Diêm Lập cảm thấy rất đau lòng. Nhưng nhắc đến chú hai, tôi cũng đã rất lâu rồi không gặp được chú ấy đấy. Chẳng phải năm đó chú ấy đang làm việc ở nhà máy đó sao, kết quả bởi vì xảy ra chuyện này mà chú hai biến thành người khuyết tật, không thể tiếp tục làm việc, vì thế chú ấy chấp nhận lấy tiền bồi thường, định đi ra ngoài tìm lối thoát khác. Mà đi một lần này là đến tận 5 năm. Cũng rất lâu chúng tôi rồi không nhận được tin tức của chú ấy. Kỷ Hòa nói, cũng không gọi điện cho ông ấy à. Diêm Lập nói, những năm đầu cũng từng gọi rồi, ban đầu còn có phản hồi, nhưng sau này dần dần không liên lạc được nữa, thậm chí chúng tôi còn có chút lo sợ chú ấy có phải đã xảy ra chuyện gì không. Đúng rồi, Đại sư Kỷ Hòa, nhân tiện thì cô có thể tính giúp tôi rốt cuộc chú hai đang ở đâu không? Năm đó chú hai rời xa quê hương đi ra ngoài làm việc, cũng không nói rõ rốt cuộc ông ấy sẽ đi đâu. Cho nên người nhà cũng không biết hướng đi của ông ấy là như nào. Kỷ Hòa nói, được, gửi cho tôi bát tự của ông ấy đi. Đây là tin nhắn cuối cùng mà cô đọc trong hôm nay, giúp người phải giúp đến cùng. Diêm Lập, được, được, từng. Nhưng tôi không biết rõ thời gian sinh cụ thể của chú hai, chỉ biết ngày, tháng, năm sinh của chú ấy. Như vậy có thể không? Kỷ Hòa nói, có thể. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán xong, cô lại cau mày nói, là một tin xấu, cậu phải chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé, ông ấy đã mất rồi. Trong video, Diêm Lập che miệng lại, cái gì? Sao chú ấy lại mất rồi? Cũng không rõ như nào, nhưng đúng là đã mất rồi. Cô không có bát tự chính xác, những gì có thể tính được cũng có hạn. Nghe thấy tin này, Diêm Lập có chút buồn. Từ nhỏ cậu ấy đã mất bố rồi, chú hai cũng giống như một người bố của cậu ấy vậy. Khi cậu ấy còn nhỏ, chú hai thường xuyên đưa cậu ấy ra ngoài chơi, cũng thường xuyên mang đồ ăn ngon cho cậu ấy. Hiện tại nghe tin chú hai chết, tâm trạng của cậu ấy cũng rất nặng nề. Vậy thi thể của chú ấy hiện đang ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu có thể đưa thi thể của chú hai về đến quê nhà chôn cất có thể giúp chú yên nghỉ nơi chín suối, đó cũng là một sự tôn trọng đối với người chết. Kỷ Hòa nhớ lại, có lẽ ông ấy đang ở khu vực phía nam, hình như xung quanh còn có nước nữa, nước. Ừ, thi thể bị ngâm ở trong nước. Chú hai đáng thương của tôi, nghĩa là xác vẫn luôn bị ngâm trong nước đúng không? Cũng đã ngâm đến nhăn nheo rồi chứ. Không được, tôi chắc chắn phải đưa chú ấy về, nhưng nghe hết lời của cô Kỷ, có lẽ tôi biết chú hai đang ở đâu rồi. Tôi nhớ mấy năm trước, hình như chú hai có một người bạn tên là Đàm Tuyền, đang kinh doanh ở khu vực phía nam, trước đây đã mời chú hai tôi cùng nhau qua đó, nhưng lúc đó chú hai tôi đang làm việc ở nhà máy cũng không muốn đi xa như vậy, vì thế đã từ chối người đó. Mà khi chú ấy bị nhà máy sa thải, lối thoát duy nhất có lẽ chính là tìm đến người bạn này. Đáng chết, đang êm đẹp, sao người đã không còn nữa rồi, cái chết của chú hai tôi chắc chắn có liên quan đến gã ta. Chương 1144. Diêm Lập đang dậm chân đấm ngực, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, cô Kỷ Hòa, dạo gần đây cô có thời gian không? Có thể đi cùng tôi đi tìm chú hai không? Nói xong, cậu ấy có chút ngại ngùng gãi đầu. Nơi đó tôi hoàn toàn không quen, một mình đi có hơi sợ, ngay cả chú hai đã mất rồi, nhưng làm không tốt, thì có thể cậu ấy chính là người bị dắt đi tiếp theo. Nhưng nếu cô Kỷ Hòa ở bên cạnh thì sẽ khác, Kỷ Hòa nhớ lại lịch trình gần đây. Cũng may gần đây phía Sáng Tinh cũng không có sắp xếp gì cho cô. Vì thế cô nói, được. Mấy năm trước, nhà Diêm Lập rất nghèo. Nếu không vì nghèo, chú hai cũng sẽ không vì tiết kiệm số tiền chữa bệnh mà thà rằng cắt đứt ngón tay của mình, biến thành người khuyết tật như vậy. Cũng may, sau này cả nhà cũng gặp đợt giải tỏa. Vận may của Diêm Lập lại rất tốt, dựa vào số tiền giải tỏa đó để đi làm ăn, kiếm được rất nhiều tiền mới thay đổi được cuộc sống nghèo khổ. Vì muốn tìm được rốt cuộc chú hai đã đi đâu, Diêm Lập cố ý đi tìm lại những bức thư năm đó của chú hai. Công sức bỏ ra đã được đền đáp, cậu ấy lục lọi ở trong nhà cũng một lúc lâu. Cuối cùng cậu ấy cũng tìm thấy bức thư Đàm Tuyền viết cho chú hai khi đó. Ở cuối của bức thư, có ghi thêm địa chỉ mà Đàm Tuyền mời chú hai đến, thôn Lạc Hoa, tỉnh C, đó là một thôn nhỏ rất hoang vắng. Diêm Lập tra ở trên mạng, nơi này nghèo vô cùng, những người trẻ có thể đi ra ngoài thì đã đi ra ngoài rồi, chỉ còn lại người già. Ưu điểm duy nhất của thôn chính là không khí khá trong lành, môi trường khá tốt, có những người chán ngấy với thành phố sẽ đi đến đó hưởng thụ phong cách du lịch nông nghiệp. Điều đáng để nói là, gần thôn Lạc Hoa có một con sông. Trái ngược với cái tên dịu dàng của nó, sông Lạc Hoa trên thực tế là một con sông rất lớn. Nước sông cũng không quá trong veo, bởi vì khuấy với cát, hiện ra một màu vàng đục, lại kết hợp với kết quả kỷ hòa đã tính ra từ trước, có khả năng cao thi thể của chú hai đã bị dìm trong con sông này. Hai người hẹn gặp nhau ở thôn Lạc Hoa. Khi gặp mặt, Diêm Lập phát hiện, tay kỷ hòa còn cầm một chiếc la bàn. Diêm Lập chưa từng nhìn thấy thứ này, tò mò nhìn nó, đây là cái gì thế? Kỷ hòa bình tĩnh giải thích, la bàn tìm xác, có thể chỉ đến nơi âm khí nặng nhất, tìm ra vị trí cụ thể của xác chết, bằng không, dù sao sông Lạc Hoa cũng là con sông lớn, việc tìm thi thể cũng giống như mò kim đáy bể. Kim của la bàn đang không ngừng dịch chuyển, cuối cùng dừng lại ở một vị trí cụ thể. Trong lòng Kỷ Hòa, cuối cùng cũng có đáp án. Cô chắc chắn nói, thi thể của chú hai cậu đang nằm ở trong con sông này. Hả? Diêm Lập cũng không cảm thấy vui vẻ. Nhìn nước sông cuồn cuộn ở trước mắt, Diêm Lập thật sự buồn rầu. Cho dù biết thi thể của chú hai ở trong con sông này, nhưng làm sao mới có thể vớt xác lên? Nếu bản thân cố chấp đi vớt, mà chuẩn bị không hẳn hoi thì sẽ phải cùng bỏ mạng ở trong đây. Kỷ Hòa nghĩ một lúc nói, cậu có thể hỏi thăm xem khu vực này có người vớt xác không? Người vớt xác sao? Diêm Lập từng nghe đến thuật ngữ này, nhưng phần lớn nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình. Trong thực tế, cậu ấy cũng chưa từng nhìn thấy ai đi làm nghề này bao giờ. Diêm Lập có chút ngạc nhiên nói, cái nghề này thật sự tồn tại sao? Có, Kỷ Hòa nói, người vớt xác thông thường đều là nghề cha truyền con nối, họ có kỹ năng độc đáo. Nắm chắc từ đời này qua đời khác, có thể xác định rõ xác được giấu ở chỗ nào dưới mặt nước, từ đó dùng sào tre hoặc lưới để vớt xác lên, đợi người nhà đến nhận dạng. Chương 1145. Wow, vậy nghề này có phải rất dễ gặp phải những chuyện kỳ dị không? Đúng vậy, cho nên bọn họ quanh năm tiếp xúc với xác chết, thường đều sẽ có những kiêng kỵ không thể chạm vào. Kỷ Hòa nói xong rồi bước đi, đi thôi, đi hỏi dân làng ở gần đây. Chỉ dựa vào hai người chúng ta, cho dù có thể tìm thấy thi thể của chú hai cậu thật, nhưng muốn vớt lên cũng không dễ dàng như vậy đâu. Diêm Lập vội vàng đi theo, này này này, Đại sư Kỷ Hòa ơi, cô đợi tôi với. Thôn Lạc Hoa có vị trí địa lý hẻo lánh, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Dân làng nơi đây làm việc quanh năm suốt tháng dưới cái nắng thiêu đốt, cơn gió thổi mạnh, làm việc cả ngày lẫn đêm, trong họ rất thô ráp, da dẻ Kỷ Hòa mịn màng. Vừa thấy liền biết là người nơi khác đến. Khi hai người đi ở trên đường, những người dân đều dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá bọn họ. Mặc kệ là ở nơi nào, đều sẽ tồn tại tâm lý bài ngoại. Diêm Lập nhìn thấy có mấy đứa trẻ đang chơi dây, vội vàng đi đến, muốn hỏi thăm chút tình hình. Kết quả cậu ấy còn chưa kịp mở miệng, mấy đứa trẻ đó đã nhảy vào trước, mẹ đã dặn rồi, em không được nói chuyện với người lạ. Lời Diêm Lập vừa định nói ra liền bị kẹt lại ở cổ họng, tâm lý phòng bị của trẻ con bây giờ mạnh đến như vậy sao? Được được được, giỏi giỏi giỏi, biết được như vậy cũng là chuyện tốt. Diêm Lập hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa hơi mỉm cười, cô móc từ trong túi ra một nắm kẹo, đưa cho đứa trẻ ở trước mặt. Đứa trẻ có hơi do dự nhìn cô một cái. Tuy mẹ nói cậu bé không được nói chuyện với người lạ, nhưng chị gái ở trước mặt này thật sự rất đẹp. Giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Cô chắc chắn không phải là người xấu đâu nhỉ, do dự nhiều lần, đứa trẻ vẫn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của kẹo, ngập ngừng nhận lấy kẹo. Kỷ Hòa hơi cúi người xuống trước mặt đứa trẻ, hỏi, bạn nhỏ này, em có biết gần đây có người nào biết vớt xác không? Đứa trẻ vừa xé kẹo ở trong tay vừa trả lời, người vớt xác à? Trước đây trong thôn có một người, chúng em đều gọi ông ấy là Vương Ma Tử. Nhưng Vương Ma Tử là người xấu lắm, người trong thôn chẳng ai quý ông ấy cả, vì thế ông ấy liền bị đuổi đến bên mé sông, sống ở đó một mình, chúng em đã rất lâu rồi không gặp ông ấy đấy. Bị đuổi đi. Diêm Lập vội vàng hỏi, vì sao bị đuổi đi? Đứa trẻ nói, em cũng không biết, nhưng em nghe mẹ nói, ông ấy ỷ vào bản thân vớt được xác lên rồi ngồi đất hét giá cao, rất thiếu lương tâm. Chị ơi, các chị muốn tìm ông ấy vớt xác à? Em không tán đồng các chị đi tìm ông ấy đâu, nhưng khu vực này của chúng em chỉ có một mình ông ấy biết vớt xác thôi. Nếu các chị thật sự tìm không được người, có thể đến căn nhà nhỏ bên bờ sông tìm ông ấy nhá, bên bờ sông lại còn có một ngôi nhà nhỏ sao? Diêm Lập và Kỷ Hòa nhìn nhau. có lẽ vừa nãy bọn họ đi quá vội vàng nên cũng không ai để ý đến. Lại cho đứa trẻ thêm mấy viên kẹo, hai người liền vội vàng quay về bờ sông. Đi khắp khu vực xung quanh cả nửa ngày, quả nhiên phát hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngôi nhà gỗ nhỏ này ẩn hiện trong rừng cây rậm rạp, hơn nữa nhìn có vẻ rất đổ nát như đã qua bao nhiêu năm tháng. Nếu không phải nghe lời của đứa trẻ, thì ngay cái nhìn đầu tiên, hai người chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một ngôi nhà gỗ nhỏ đã bị bỏ hoang. Cửa của nhà gỗ nhỏ bị khóa bởi một chiếc khóa lớn nặng trình trịch, chắc chắn không thể đi vào. Thế là Diêm Lập nhìn lén vào bên trong từ kẽ hở cửa sổ. Chương 1146. Cậu ấy chỉ nhìn một cái liền ngồi bệt xuống đất hét to. Xác, xác chết. Trong nhà có xác chết kìa. Kỷ Hòa cũng nhìn vào chỗ cậu ấy vừa nhìn, chỉ thấy một thi thể nằm ở trên mặt đất, xung quanh đều là vết nước. Cả cơ thể của xác chết đã bị nước ngâm đến mức trương phình, lớp da và tóc đều đã tróc gần như hết, trông rất đáng sợ. Trong nhà còn có một mùi hôi thối bốc ra từ xác chết đang phân hủy, xộc thẳng lên mũi khiến người ta cảm thấy buồn nôn muốn ói. Sợ cái gì chứ? Kỷ Hòa thu ánh mắt lại, bình tĩnh nói, trong nhà của người vớt xác có xác chết không phải là rất bình thường sao, nhưng Diêm Lập còn muốn nói gì đó, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói hung ác. Sao mấy người lại đến đây? Cút nhanh. Quay lại thì thấy một ông già lưng còng xuất hiện ở phía sau. Con ngươi ông ấy đục ngầu, làn da cũng hiện ra màu xanh xám xấu xí, nhìn qua có vẻ giống như một người chết biết đi. Đây có lẽ là ông Vương Ma Tử mà đám trẻ nói, bởi vì trên khuôn mặt của ông ấy có chi chít những nốt rỗ, quả là ác mộng của người mắc hội chứng sợ lỗ. Nói xong, ông ấy liền thô lỗ đẩy Diêm Lập đang chắn ở cửa ra, mở cửa nhà gỗ nhỏ, sau đó ném đồ ở trên lưng xuống dưới đất. Lúc này Diêm Lập mới nhìn thấy rõ, trên lưng ông ấy còn đang cõng một xác chết hẳn còn nhỏ nước tông tông xuống. Đi theo xác chết bị ném xuống đất là lớp da bởi vì ma sát mà tróc ra rất nhiều. Lộ ra vết thương toàn dòi bọ bọ lúc nhúc, còn có nước mủ màu vàng xanh đang chảy ra ngoài. Suýt chút nữa thì Diêm Lập nôn hết bữa cơm hôm qua ra, nhưng cậu ấy vẫn nhớ đến câu nói Vương Ma Tử vừa mới hét lên, thế là mới yếu ớt hỏi, cái này, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Cái gì là lại đến hả, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây mà. Vương Ma Tử nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt mang theo sự dò xét. Ánh mắt đó khiến Diêm Lập khó chịu khắp người. Cũng may cuối cùng, có vẻ Vương Ma Tử đã tin lời của bọn họ, không đuổi bọn họ nữa, lạnh lùng nói, vậy các người đến tìm tôi làm gì, nghe nói ngài là người vớt xác của khu vực này, chúng tôi muốn nhờ ngài vớt giúp một thi thể. Diêm Lập vội vàng bước lên một bước, nói ra mục đích của chuyến đi lần này của mình, thi thể của chú hai tôi đang ở trong con sông này. Tôi không làm đâu. Các người đi tìm người khác đi. Diêm Lập vốn nghĩ rằng cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Không ngờ ngay sau đó liền bị dập tắt một cách vô tình. Ông là một người vớt xác cơ mà, sao ông không vớt xác nữa? Cậu ấy có chút kinh ngạc hỏi, tâm trạng không tốt thì không nhận thôi, dù sao cũng chẳng đói chết được, tôi cứ sống tùy hứng vậy đấy. Diêm Lập, cậu ấy không nói nên lời nữa. Đang lúc cậu ấy suy nghĩ nát óc làm sao thuyết phục được Vương Ma Tử thì ngoài cửa đột nhiên lại có vài tiếng ồn ào vang lên. Vương Ma Tử, ông đúng là thứ chẳng ra gì. Ỷ vào xác chết ở trong tay, kẹp xác lên giá, mẹ nó ông còn có lương tâm không đấy, đúng vậy, nhiều người vớt xác như vậy mà chẳng có người nào xấu xa như ông đâu, chẳng lẽ ông không sợ gặp báo ứng à? Ông làm nghề này cũng không sợ xác chết tức giận rồi đến báo thù ông à? Mau đưa xác của bố tôi về đây. Có không ít người đang la hét ở bên ngoài nhà, hết kêu gào ầm ĩ lại đập cửa làm tấm ván kêu răng rắc. Dường như cả căn nhà gỗ nhỏ đều đang rung chuyển. Thậm chí bởi vì đã cũ nhưng không sửa lại, còn có nguy cơ sụp đổ. Trên mặt Vương Ma Tử đột nhiên lóe lên vẻ kỳ quái, ông ấy lấy thứ gì đó từ sau lưng giường, đột nhiên quay đầu lao ra khỏi nhà. Động tác quá nhanh, thậm chí hai người còn không nhìn rõ đó là gì. Chỉ nghe thấy ở ngoài nhà, Vương Ma Tử hét lên một tiếng, mẹ nó đừng vây quanh chỗ ông đây nữa. Theo sau đó chính là một tiếng đoàn. Có hơi giống. Tiếng súng. Chương 1147. Diêm Lập rét lạnh ở trong lòng, cậu ấy vội vàng lao ra ngoài xem, đúng như dự đoán, Vương Ma Tử cầm ở trong tay một chiếc súng săn, ông ấy đang chĩa súng vào những người vây quanh ông ấy, vẻ mặt trông rất hung ác. Mẹ nó chứ còn làm phiền ông nữa thì ông bắn lũng đầu chúng mày đấy. Có người vẫn chưa sợ chết, mạnh dạn nói một câu. Vương Ma Tử, không phải ông muốn tiền sao? Chúng tôi đã cho ông thêm tiền rồi, một cái xác 100.000 tệ đã là rất nhiều rồi, ông đừng quá đáng như thế. Vương Ma Tử không kiên nhẫn, ông ấy làm động tác như sắp bắn súng. Lần này, đám người kia thật sự hoảng sợ rồi, lập tức liền chạy tán loạn. Giọng Diêm Lập run rẩy nói, ông ơi, sao trong tay ông lại có súng? Đây chẳng phải là phạm pháp sao? Vương Ma Tử xoay người, nhèo mắt nhìn về phía cậu ấy. Sau đó ông ấy nhắm ngay vào ngực của Diêm Lập, không nói hai lời liền bóp cò. Đoàn, á! Diêm Lập hét lên một tiếng. Xong rồi, xong rồi, sau phát súng này, cho dù Kỷ Hòa có là thần tiên giáng thế cũng không cứu được cậu ấy rồi. Nhưng mà, ngay lúc Diêm Lập nghĩ rằng bản thân đã chết chắc rồi, thế mà đợi một lúc lâu nhưng nỗi đau mà cậu ấy tưởng tượng lại không đến. Cậu ấy mở mắt ra. Vương Ma Tử giơ khẩu súng săn ở trong tay lên, cười ẩn ý, súng giả mà. Diêm Lập, ông ấy cứ nói trước là giả thì hay hơn không, cứ phải khiến cậu ấy mất mặt như vậy làm gì? Vương Ma Tử nói, được rồi, hai người các cô cũng cút nhanh đi. Nói xong, ông ấy tìm một bao tải từ trong góc nhà, sột soạt nhét cái xác vào bên trong. Mùi hôi thối lan tỏa khắp nhà. Nhưng dường như Vương Ma Tử đã sớm quen với tất cả điều đó, ngay cả mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Giữa nhà còn treo một chiếc gương đồng. Vương Ma Tử đi đến trước gương đồng soi lại mình. Bọn họ làm nghề này có một cấm kỵ. Đó chính là sau khi vớt xác về, phải đứng ở trước gương đồng soi lại bản thân. Nếu phát hiện trong gương có hai người, vậy thì xong rồi, có thứ dơ bẩn đi về cùng ông ấy. Kỷ Hoa nhìn Vương Ma Tử, quan sát ông ấy một lượt, sau đó đột nhiên nói, Vương Ma Tử, ông bị nhiều người dân ghét đến như vậy, bất đắc dĩ phải dọn ra ngoài thôn, thực ra là có nỗi khổ trong lòng đúng không? Mặt mũi ông trông thì đáng sợ, nhưng cũng không phải là một người độc ác, ngược lại đám người vừa nãy từng bước ép sát ông, hiển nhiên, ông đang có trong tay thứ mà bọn họ muốn, nắm thóp được bọn họ, nếu đoán không sai thì có lẽ chính là một cái xác nào đó mà ông vớt lên được. Bố mẹ ông mất sớm, không con không cái, cứ thui thủi một mình. Nhìn số mệnh có thể thấy số ông rất cô đơn, rất ít tiếp xúc với người khác, ngoại trừ một người bạn tri kỷ cùng tuổi với ông. Nhưng hình như người bạn tri kỷ này của ông đã mất cách đây không lâu, cái xác chết mà không chịu trả này là người bạn này của ông đúng không? Mới ban đầu, Vương Ma Tử cũng không có thái độ tốt gì với Kỷ Hòa. Nhưng theo những câu từ mà Kỷ Hòa từ tốn nói ra, sắc mặt của ông ấy dần thay đổi. Ông ấy đánh giá Kỷ Hòa một lượt. Rốt cuộc cô là người phương nào? Kỷ Hòa nói, tôi là người nào cũng không quan trọng, chỉ biết chút thuật phong thủy thôi. Ha ha, đúng là có chút khả năng đấy, hiện tại đúng thật là tôi đang gặp chút rắc rối. Nếu cô có thể giải quyết giúp tôi những rắc rối này, tất nhiên tôi cũng có thể giúp cô. Đúng vậy, cái xác mà bọn họ nói tôi hét giá, không chịu trả lại chính là bạn của tôi, Lão Đường. Chương 1148. Nói xong, Vương Ma Tử lấy một điếu thuốc ra phì phèo hút, vẻ mặt ông ấy u sầu. Ngay cả những vết rỗ ở trên mặt ông ấy cũng trông không còn đáng sợ như thế nữa. Lão Đường vốn không phải là người của thôn Lạc Hoa, chỉ là vừa hay rảnh rỗi thì có nghe nói môi trường ở đây rất tốt nên đến thôn của chúng tôi du lịch cho khuây khỏa. Hai người chúng tôi cùng có sở thích câu cá, sau một khoảng thời gian hẹn nhau câu cá thì quan hệ cũng dần trở nên thân thiết. Lão Đường không giống những người nghèo khổ như chúng tôi, ông ấy là nhân vật tai to mặt lớn, sống ở trong thành phố, cũng có rất nhiều tiền. Nghe nói ông ấy có ba người con trai cả làm giám đốc ở một doanh nghiệp tư nhân, con thứ hai là chủ nhiệm khoa ở bệnh viện còn con trai thứ ba đang du học ở nước ngoài. Tôi cứ liên tục khen ông ấy có phúc, sinh được nhiều đứa con tài giỏi như vậy. Nhưng Lão Đường lại thở dài. Nói con trai cả và con trai thứ hai vốn dĩ không thật lòng hiếu thảo với ông ấy, chỉ là cố tình thể hiện lòng hiếu thảo trước mặt chứ trong lòng thèm muốn tài sản của mình lắm. Tôi nghĩ ông ấy chỉ nói đùa, còn an ủi ông ấy, nhưng đợi đến khi ông ấy chết tôi mới biết, mấy thằng con trai đó của ông ấy thật sự đúng là một lũ súc sinh. Những người vừa chặn ở trước nhà các cô cũng thấy rồi đó, dẫn đầu chính là con trai cả và con trai thứ hai của Lão Đường. Các cô nghĩ bọn họ rất hiếu thảo. Nóng lòng muốn lấy lại xác của bố mình, tranh giành cướp đoạt muốn chôn cất bố mình đúng không? Đó đều là giả vờ hết, chẳng qua bọn họ muốn có một cái cớ, để sau này nói với luật sư rằng trong quá trình chôn cất bố, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức, phụng dưỡng bố càng nhiều, từ đó muốn được chia càng nhiều tài sản hơn. Trước đây lão Đường đã nói với tôi, bình thường con trai cả và con trai thứ hai của ông ấy chẳng quan tâm gì đến ông ấy, thậm chí ông ấy còn nghe thấy cuộc nói chuyện giữa con trai cả và con dâu, họ chỉ mong ông ấy chết quách đi cho rảnh nợ, cho nên tôi nhìn thấy hai đứa con trai giả tạo như thế, thật sự cảm thấy đáng thương thay cho lão Đường. Diêm Lập, vậy? Vì sao lão Đường lại chết chứ? Mà thi thể sao lại rơi vào trong sông? Nói đến đây, giọng nói của Vương Ma Tử lại trầm xuống, hai, ôi trời ơi! Lão Đường tự sát. Ông ấy lớn tuổi rồi, vốn dĩ có chứng lo âu và bệnh trầm cảm, lại thêm mấy thằng con trai kia không bớt lo, sống thêm cũng không có ý nghĩa gì. Trước đây tôi đã khuyên ông ấy rất lâu, nhưng ông ấy vẫn không nghĩ thông suốt. Trước đó, mỗi buổi tối tôi và lão Đường đều sẽ cùng ăn cơm, nhưng đến buổi tối ngày hôm đó, tôi không nhìn thấy bóng dáng của ông ấy, tôi đã linh cảm có chuyện không hay rồi. Tôi vội vàng chạy đến bờ sông, ở bên bờ sông, tôi phát hiện một chiếc giày của lão Đường. Tôi biết ông ấy nhảy xuống từ chỗ này, vội vàng chèo thuyền vớt xác của ông ấy. Cứ như vậy, tôi tìm thấy ông ấy, nhưng ông ấy đã chết rồi, trời ơi! Ông trời ơi! Người bạn già của tôi ơi, sao ông lại nghĩ quẩn như thế, Vương Ma Tử đấm ngực dậm chân. Là một người vớt xác, quanh năm tiếp xúc với xác chết, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy nghề này xui xẻo, cũng không có bao nhiêu người muốn đến gần ông ấy. Tuy rằng thời gian lão Đường quen biết ông ấy không dài, nhưng Vương Ma Tử lại cảm thấy nói chuyện với lão Đường rất vui. Cả đời này của ông ấy chưa bao giờ kết bạn với ai, lão Đường là người bạn đầu tiên của ông ấy. Đối với nghề của ông ấy, lão Đường cũng tỏ ý hiểu cho ông. Có gì xui xẻo đâu, các ông chính là anh hùng đấy. Có thể giúp người đã chết được yên nghỉ nơi chín suối, không phải chịu cảnh thi thể ngâm trong nước, người sống và người chết đều phải cảm ơn ông mà. Chương 1149, sau khi lão Đường chết, Vương Ma Tử rất đau buồn. Ông ấy vớt xác của bạn già lên, nhưng mặc kệ thế nào cũng không chịu trả lại xác của bạn già. Ông bạn già ơi, xin ông hãy tha thứ vì tôi đã tự ý quyết định. Nhưng đây là điều tôi có thể làm giúp ông, điều cuối cùng rồi. Mặc cho con trai cả và con trai thứ hai dẫn người đi đến cửa quậy phá thế nào, Vương Ma Tử vẫn không bị lay động. Thế là theo thời gian qua lâu, người ở trong thôn cũng ghét bỏ Vương Ma Tử. Tên Vương Ma Tử này, sao có thể ỷ vào việc vớt xác của người giàu để hét giá vậy? Thật đúng là kẻ không có lương tâm. Đúng vậy, nghe nói hai người trẻ này của nhà họ Đường đã trả giá cái xác lên đến 100.000 rồi mà Vương Ma Tử vẫn còn chưa hài lòng cơ đấy. 100.000 kìa! Ôi, tên Vương Ma Tử này cũng quá tham lam rồi, rốt cuộc ông ta muốn cắn bao nhiêu tiền vậy? Xui xẻo chết được, thôn chúng ta có con người như vậy thật là nỗi sỉ nhục, chẳng thà đuổi ông ấy đi đi. Người ở trong thôn tuy rằng không công khai làm gì, nhưng thường ở sau lưng chỉ trỏ này kia. Vương Ma Tử rất ngán ngẩm những người này, hơn nữa vốn dĩ ông ấy cũng không tiếp xúc gì với mấy người này, vì thế bèn dứt khoát dọn đến nhà gỗ nhỏ bên bờ sông. Đây vốn dĩ là căn nhà bỏ hoang của người canh rừng, hiện tại vừa hay để lại cho ông ấy. Diêm Lập gãi đầu, vậy? Ông muốn xử lý xác của lão Đường như thế nào, chẳng lẽ cứ giữ bên cạnh thế sao? Vương Ma Tử nói, không. Thực ra tôi muốn giữ lại xác của lão Đường cho con trai thứ ba của ông ấy. Lão Đường nói trong ba đứa con trai này, đứa con trai út là có lương tâm nhất, thường xuyên gọi điện hỏi thăm bản thân, còn gửi đồ từ nước ngoài về cho ông ấy. Chỉ tiếc việc học ở nước ngoài rất bận, không thể thường xuyên về nhà. Nhưng với tình hình hiện tại thì, có lẽ chỉ có con trai cả và con trai thứ hai biết lão Đường đã đến thôn Lạc Hoa, con trai út thì không biết, nghĩ lại cũng đúng. Sao con trai cả và con trai thứ hai có thể nói chuyện này cho con trai út chứ? Nếu không chẳng phải lại thêm một người tranh xác, tranh tài sản với bọn họ sao? Vương Ma Tử nói, trong ba người con trai này cũng chỉ có con trai út là còn tính người, tôi muốn tận tay giao xác của lão Đường cho cậu ấy thì tôi mới yên tâm được. Chỉ tiếc tôi cũng không có cách liên lạc với người con trai út đó, Kỷ Hòa nói, chuyện này rất dễ giải quyết, ông không có cách liên lạc với con trai út, nhưng có một người chắc chắn có thể. Ai? Chính lão Đường đó. Vương Ma Tử càng khó hiểu, nhưng không phải lão Đường đã chết rồi sao? Kỷ Hòa nói, tôi có thể dẫn dắt linh hồn của ông ấy vào trong giấc mơ của con trai út để báo mộng cho anh ta. Khi người con trai út biết chuyện này rồi sẽ đến thôn Lạc Hoa tìm ông. Ánh mắt Vương Ma Tử sáng lên, là một cách hay. Vừa hay, hiện tại xác của lão Đường đang ở đây, tôi có thể lợi dụng xác của ông ấy để tiến hành gọi hồn. Kỷ Hòa và Vương Ma Tử ông một câu tôi một câu, nói chuyện rất trôi chảy. Chỉ có Diêm Lập đứng ở một bên, mặt đầy dấu chấm hỏi. Cái quái gì vậy? Hình như cậu ấy đang xem phim. Vương Ma Tử lấy xác của lão Đường từ trong bao tải ra. Xác của lão Đường đã ngâm ở trong nước quá lâu, hơn nửa nhiệt độ cao khiến xác bị phân hủy đã rất mỏng manh rồi. Lớp da đều đã thối rữa gần hết rồi, các loại côn trùng bò qua bò lại trên xác thịt, mùi hôi thối đến mức mặt Diêm Lập tái xanh, muốn đập đầu chết. Cũng may, Kỷ Hòa có tu vi ở trong người nên không sợ mùi này. Cô lấy ra một chiếc thìa, gõ nhịp đều lên miệng bát, miệng niệm, linh hồn quay về, niệm được một lúc, dường như không có chuyện gì xảy ra. Diêm Lập ở bên cạnh xoa cánh tay, nói, ôi, kỳ lạ, mọi người có cảm thấy có hơi lạnh lạnh không? Ngay lúc này, cậu ấy liếc qua gương đồng ở bên cạnh, lập tức cậu ấy bị dọa sợ hét toáng lên. Ma a a a a, chương 1150. Trong chiếc gương đồng hiện lên khuôn mặt của một ông già với khuôn mặt tái nhợt, cơ thể bị trương phình, trong mắt lồi ra như mắt cá vàng. Nhìn trông có cảm giác vô cùng rùng rợn. Chỉ có Vương Ma Tử kích động hét lên, lão Đường. Ông bạn già ơi, tôi, vừa nói ông ấy vừa nghẹn ngào vỗ mạnh vào đùi. Ôi bạn già ơi, ông hồ đồ quá, sao ông lại tự tử như thế, để lại một mình tôi xử lý mớ hỗn độn này, ngày ngày bị hai thằng con trai vô dụng của ông đến làm phiền. Bọn chúng muốn thi thể của ông ư? Hừ, nằm mơ đi. Chỉ cần ngày nào tôi còn sống, thi thể này của ông sẽ không bao giờ giao vào tay bọn chúng. Bạn già này, tôi muốn nhờ ông một việc cuối cùng. Phiền ông đi vào trong giấc mơ con trai út của ông rồi báo mộng cho nó, bảo nó đến thôn Lạc Hoa để nhận thi thể ông về đi. Hồn ma của ông lão kia không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trong tấm gương đồng như vậy, nhưng mọi người đều biết rằng ông ấy đã nghe thấy điều đó. Một lúc sau, hồn ma hoàn toàn biến mất. Vương Ma Tử nhìn về phía chiếc gương đồng, ngơ ngẩn vài giây rồi bật cười. Cuối cùng thì tôi cũng không còn gì phải hối tiếc rồi, cả đời này của ông ấy không cha không mẹ, không con không cái, trên đời này cũng không có người bạn tốt nào, vốn dĩ ông ấy không có bất cứ vướng bận gì. Kết quả là lão Đường đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ấy, làm cho một người vốn không hiểu gì về việc đối nhân xử thế như ông ấy bất ngờ cảm nhận được sự ấm áp của bạn bè. Là bạn tốt của nhau. Ông ấy muốn dùng chính sức lực của bản thân để làm chút việc gì đó cho người bạn cũ của mình. Được rồi. Vương Ma Tử quay lại, nhìn hai người Kỷ Hòa, các cô muốn tôi vớt xác chết nào? Bây giờ tôi sẽ đi cùng các cô đến đó. Nói xong, Vương Ma Tử nhanh chóng cất bao tải, dây thừng và các vật dụng khác vào trong túi, ông ấy còn tiện tay bắt một con gà trống lớn còn sống ra khỏi chuồng. Con gà trống bị bóp chặt cổ không ngừng kêu lên, cánh đập liên tục. Diêm Lập có hơi bất ngờ, ông lão này, ông thật sự muốn mang theo con gà này sao? Chỉ là một con vật thôi, chẳng phải đến lúc đó nó sẽ là gánh nặng à? Vương Ma Tử khinh thường hừ một tiếng, thằng nhóc này, cậu thì hiểu cái mẹ gì? Đây là quy tắc trong nghề của bọn tôi, khi chèo thuyền sẽ cột một con gà trống ở mũi thuyền, nếu gặp phải thứ bẩn thỉu gì đó thì con gà trống này sẽ phát hiện ra trước. Giọng Diêm Lập rung lên, thứ bẩn thỉu á? Thật sự sẽ gặp phải thứ dơ bẩn ạ. Làm cái nghề vớt xác này lâu, ai mà không gặp phải mấy thứ bẩn thỉu chứ? Cậu đã bao giờ nhìn thấy một xác chết hiểu được lời nói của người sống chưa? Tôi đã gặp rồi đấy, còn có một lần nọ, tôi đã quên mất điều cấm kỵ của tổ nghề, nặng nặc đòi đi vớt xác vào một ngày mưa bão. Ha, cậu thử đoán xem. Chiếc thuyền vẫn đang chèo êm đềm thì bỗng dưng khựng lại giữa sông. Xung quanh xuất hiện những thứ như tóc phụ nữ vây chặt lấy con thuyền khiến nó không thể di chuyển. Tôi phải giết một con gà để cúng tế thì mới có thể thoát khỏi tình cảnh đó đấy. Tôi nghe nói đó là hồn ma của một người phụ nữ chịu oan ức gieo mình xuống sông mãi không siêu thoát được nên muốn kéo người qua đường xuống đó để thế mạng. Diêm Lập sợ hãi đến ngay người. Nhưng cậu ấy vẫn rất tò mò, không nhịn được mà hỏi thêm, những người làm nghề vớt xác như ông thật sự có nhiều điều cấm kỵ sao? Cậu ấy nhớ Kỷ Hòa đã từng nói qua với cậu ấy trước khi đến đây, nói rằng trong nghề vớt xác có những quy tắc ngầm mà mọi người sẽ tự hiểu. Tất nhiên là có rồi. Vương Ma Tử sải bước đi về phía trước, mất kiên nhẫn trả lời, nói chung là có ba điều cấm kỵ. Điều đầu tiên, ngày giông bão không được chèo thuyền ra vớt xác, điều thứ hai, không cố vớt xác chết khi vớt liên tục ba lần mà không được, còn điều thứ ba thì... không được vớt những xác chết đứng thẳng ở trong nước. Chương 1151, Diêm Lập, xác chết mà cũng có thể đứng thẳng ở trong nước sao? Không phải những xác chết sẽ nổi lên à? Đúng vậy, cho nên mới nói là nó có vấn đề. Những thứ đứng thẳng đó không còn là xác chết nữa mà đã biến thành quỷ. Bởi vì khi chết quá thê thảm hoặc là không cam tâm nên phải kéo người vô tội để thế mạng, nhưng các cô cậu cũng đừng lo lắng, xác chết đứng thẳng trong nước rất hiếm, tôi làm nghề vớt xác này hơn nửa đời người rồi nhưng cũng chỉ đụng phải một, hai lần thôi. Ban ngày ban mặt, đâu ra nhiều oan hồn như vậy chứ? Diêm Lập thầm nói điều này cũng chưa chắc đâu. Ví dụ, cậu ấy vô cùng chắc chắn rằng cái chết của chú hai của mình có điều uẩn khúc. Diêm Lập âm thầm quyết định, đến lúc đó cậu ấy nhất định sẽ theo sát Kỷ Hòa, không rời nửa bước. Khi ba người đi về phía bờ sông, đột nhiên có một đám trẻ em chạy về phía bọn họ. Diêm Lập âm thầm đánh giá đám trẻ con đó, kinh ngạc phát hiện ra, những đứa trẻ này không phải là những đứa trẻ mà cậu ấy và Kỷ Hòa vừa gặp lúc nãy sao. Chỉ là từ trong cuộc trò chuyện vừa rồi cậu ấy có thể biết được những đứa trẻ đó rất ghét Vương Ma Tử. Không hiểu vì sao, hiện tại những đứa trẻ đó lại vội vàng chạy về phía Vương Ma Tử, vừa chạy vừa hét lên, ông Vương, xin ông giúp bọn cháu với, ông Vương, trước đây bọn cháu không nên nói xấu về ông. Hu hu hu, xin ông cứu Tiểu Hàn với. Diêm Lập hỏi, có chuyện gì vậy mấy đứa? Một đứa bé dẫn đầu lau nước mắt trên mặt, khóc lóc nói. Bọn em cùng ra bờ sông Lạc Hoa chơi, vì trời nóng quá nên muốn xuống sông bơi, Diêm Lập không thể tin nổi nói, đi tắm sông à. Ý thức an toàn của mấy đứa đúng là kém thật đấy, đứa bé kia nói tiếp, trước đây bọn em hay ra bờ sông để bơi lắm, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Ai mà ngờ, lần này lại, Diêm Lập, được rồi, được rồi. Khoan nói về mấy đứa đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tóm lại là chúng em đi tắm sông. Cứ thế bơi lội ngục lặn trong nước, một hồi cảm thấy vui quá. Nên chúng em muốn đua xem ai bơi nhanh nhất. Trong số những đứa trẻ này, đứa tên Tiểu Hàn là đứa có thân thể khỏe mạnh nhất cũng là đứa bơi nhanh nhất, cho nên khi vừa nghe thấy muốn thi bơi với nhau thì Tiểu Hàn lập tức tán thành cả hai tay hai chân. Bọn trẻ thống nhất với nhau là sẽ xuất phát ở bờ bên này và bơi đến giữa sông. Một người sẽ làm trọng tài, thời gian thi đấu là 5 phút. Sau 5 phút, ai bơi được xa nhất sẽ là người giành chiến thắng. Ngay khi cuộc thi bắt đầu, Tiểu Hàn đã lập tức dẫn đầu, bơi ở phía trước. Rất nhanh, những đứa trẻ khác đã bị bỏ lại phía sau. Ê, mấy đứa kia bơi chậm quá đấy. Nhanh lên, mấy cái đứa vô dụng này, Tiểu Hàn nổi lên ở chính giữa sông, cậu bé kiêu ngạo mà bật cười lớn. Dáng vẻ này khiến những đứa trẻ khác không khỏi bất mãn. Bọn mày nhìn bộ dạng của Tiểu Hàn kìa. Đúng vậy, chẳng phải chỉ là bơi nhanh hơn một chút thôi sao, còn ở đó mà khoe khoang nữa. Xí. Tiểu Hàn, ha ha, dù sao thì bọn mày cũng không đuổi kịp tao đâu. Đừng buồn nha. Khoảng cách quá xa, hơn nữa gió trên sông rất lớn, giọng nói của Tiểu Hàn mơ mơ hồ hồ khiến mấy đứa trẻ ở xa không thể nghe rõ nên cũng không đáp lại cậu bé. Tiểu Hàn ở đó hò hét một mình hồi lâu, thấy không có ai để ý đến mình, cậu bé dần cảm thấy không còn thú vị nữa. Cậu bé đang cân nhắc có nên bơi về hay không thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó như đang đến gần mình. Chương 1152. Xung quanh cơ thể cậu bé bắt đầu xuất hiện những xoáy nước nhỏ. Một bàn tay lạnh băng nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu bé. Tiểu Hàn giật mình hoảng sợ, đá mạnh chân và lập tức muốn vùng ra, nhưng bàn tay đó dường như đã nhận ra được ý định của cậu bé nên nó càng ghì chặt cổ chân cậu bé hơn. Cứu! Cứu mạng với! Tiểu Hàn hét toáng lên. Có cái gì? Có cái gì đó ở dưới mặt nước này? Cậu bé muốn cầu cứu đám bạn của mình nhưng những đứa trẻ khác đều đang ở quá xa, căn bản là không thể nghe được bất cứ động tĩnh gì từ chỗ cậu bé. Đám trẻ chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Hàn đang không ngừng vũng vẫy ở phía xa, xung quanh có bọt nước bắn lên tung tóe. Này, Tiểu Hàn đang làm gì ở đó vậy, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Ha ha, nó thì có thể có chuyện gì chứ? Trước đây có nhiều điểm còn xa hơn nơi này nhiều mà nó vẫn bơi đến được đấy thôi, cái khoảng cách ngắn thế này không làm khó được nó đâu, tao nghĩ là nó chán quá nên muốn trêu đùa bọn mình đấy. Cũng đúng nhỉ, mà thôi. Mấy chuyện như này còn phụ thuộc vào thiên phú nữa, tao chịu thua, tao bơi không lại nó đâu. Đúng vậy, tao cũng chịu thua, tao không đùa nữa. Một vài đứa trẻ bàn luận một lúc, sau đó chúng quyết định bỏ cuộc giữa chừng. Đám trẻ bơi ngược lại vào bờ, còn hét lên với Tiểu Hàn ở phía xa, "Tiểu Hàn, bọn tao lên bờ trước đây, mày cũng mau bơi về đây đi." "Tiểu Hàn ơi, mày không định về à? Hay là nó chơi vẫn chưa đủ nên còn muốn ở lại một lúc nữa? Chúng ta lên bờ trước chờ nó đi." Bọn trẻ không nhận ra được có điều gì không ổn, chúng đi lên từ dòng sông, vừa nói vừa cười đi lên bờ. Bọn chúng không biết vào giờ phút này Tiểu Hàn đang ở trong nước, giãy giụa trong đau khổ. Sức lực của bàn tay đó thực sự quá lớn, dù có làm cách nào thì cậu bé cũng không thể thoát ra được. Nước sông lạnh băng tràn vào phổi khiến cậu bé bị sặc đến nghẹt thở. Cuối cùng, cậu bé kiệt sức vì phải vật lộn với thứ đó. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ từ chìm xuống đáy sông. Trên mặt nước nổi lên một chuỗi bọt khí nhỏ, không bao lâu sau lại khôi phục vẻ an tĩnh như bình thường. Còn về những đứa trẻ bên này, sau khi lên bờ chờ một hồi lâu nhưng lại không thấy Tiểu Hàn xuất hiện. Chúng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Tiểu Hàn vẫn chưa quay lại nữa, có khi nào nó đi về trước rồi không? Không đâu, chẳng phải trước đây mỗi lần bơi xong bọn mình đều sẽ hẹn gặp ở đây à? Hơn nữa, trước khi thi đấu bọn mình đã thỏa thuận ai giành được phần thắng sẽ được mọi người đãi một bữa rồi mà, tao không tin Tiểu Hàn nỡ bỏ bữa ăn này đâu. Đúng vậy, theo những gì mà tao biết về nó chắc chắn không bỏ bữa ăn này đâu. Vậy, đừng nói là Tiểu Hàn xảy ra chuyện gì rồi chứ. Có một đứa trẻ nhớ lại hình ảnh Tiểu Hàn liều mạng vùng vẫy trong nước ở phía xa, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, dáng vẻ lúc đó của nó trông như sắp bị đuối nước vậy, không thể nào. Một đứa trẻ khác yếu ớt lên tiếng, Tiểu Hàn là cao thủ bơi lội mà, ai cũng có thể chết đuối nhưng nó thì không thể được, mặc dù nói vậy trong lòng mỗi đứa trẻ đều dâng lên một loại dự cảm xấu. Hay cứ chờ một lát nữa xem. Không còn cách nào khác, bọn trẻ chỉ có thể ngồi đó và tiếp tục chờ đợi, nhưng bọn chúng cứ chờ rồi chờ đến lúc mặt trời lặn về đằng Tây nhưng vẫn không thấy Tiểu Hàn quay về, mãi đến lúc này bọn chúng mới thực sự bắt đầu hoảng sợ. Chắc chắn Tiểu Hàn đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa rất có thể chuyện đó xảy ra ở trên sông. Chương 1153. Điều đầu tiên bọn chúng nghĩ đến là đi tìm Vương Ma Tử giúp đỡ. Vương Ma Tử vớt xác quanh năm, ông ấy có một chiếc thuyền và rất quen thuộc với những trường hợp bất ngờ xảy ra trên sông. Nếu Tiểu Hàn thật sự bị chết đuối, Vương Ma Tử rất giỏi trong việc quan sát sông nước, ông ấy nhất định chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm được thi thể của cậu bé. Nhưng cũng có một vài đứa trẻ còn do dự. Nhưng mẹ của tao nói Vương Ma Tử là người xấu mà, ông ta sẽ lợi dụng cái xác mà mình vớt được để hô giá trên trời. Bây giờ sự an toàn của Tiểu Hàn mới là điều quan trọng. Lỡ như nó vẫn còn có thể cứu được thì sao? Chúng ta nhanh đi tìm người lớn đến xem thử đi, cứ như vậy, bọn trẻ vội vàng chạy đi tìm Vương Ma Tử trong sự hoảng loạn. Vương Ma Tử cau mày, mấy đứa ngu này, ăn no không có chuyện gì làm là lại đi làm mấy chuyện nhàm chán như vậy. Tiểu Hàn bị đuối nước ở đâu? Đưa ông tới đó nhanh lên. Vương Ma Tử trông vô cùng hung dữ, mấy đứa trẻ thấy vậy thì có chút sợ hãi, nhưng không biết vì sao, bọn chúng vẫn luôn cảm thấy Vương Ma Tử cũng không phải loại người vô nhân tính như trong tưởng tượng của bọn chúng. Chuyện liên quan đến mạng người, Diêm Lập có thể hiểu được nên cậu ấy không nhắc lại chuyện đi tìm chú hai nữa. Đến bờ sông, dựa vào vị trí mà mấy đứa trẻ chỉ, Vương Ma Tử lập tức kéo chiếc thuyền của mình ra, tự chèo ra địa điểm đó. Vì suy nghĩ đến sự an toàn của bọn trẻ, Vương Ma Tử không cho bọn chúng lên thuyền theo. Ông ấy định một mình chèo ra giữa sông thử vận may nhưng Kỷ Hòa ở bên cạnh lại nói, chúng tôi đi cùng với ông. Trong dòng sông này có âm khí rất nặng, đứa nhỏ này có lẽ không phải vô duyên vô cớ rơi xuống nước mà là gặp phải thứ bẩn thỉu gì đó rồi. Trong mắt người thường, sông Lạc Hoa chỉ là một con sông lớn không có gì đặc sắc, nhưng Kỷ Hòa có thể nhìn thấy được, dưới dòng nước cuồn cuộn chảy này dường như có một luồng âm khí dày đặc đang chuyển động. Thời thời khắc khắc đều đang chực chờ nuốt chửng lấy người sống. Sông Lạc Hoa đã tồn tại được một khoảng thời gian. Từ xưa đến nay, thôn Lạc Hoa dù là kinh doanh về mảng du lịch hay buôn bán thì đều dựa vào con sông lớn này, có rất nhiều người đi thuyền qua đây, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều người bỏ mạng lại đây. Hơn nữa, thời xưa có rất nhiều người lớn tuổi mang quan niệm cũ, họ thường xuyên dùng mạng người để cúng tế cho thần sông, đã gây ra rất nhiều nợ máu. Cho nên con sông này không hề đơn giản. Vương Ma Tử hiểu ý của Kỷ Hòa. Ông ấy làm trong nghề vớt xác này rất lâu rồi, cũng đã gặp qua một số sự kiện kỳ lạ. mặc dù ông ấy đã trốn thoát thành công nhưng mỗi khi nhớ lại ông ấy vẫn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu có người ở bên cạnh giúp đỡ, ông ấy cũng có thể yên tâm hơn. Vương Ma Tử vừa cột chặt con gà trống đang kêu lớn vào mũi thuyền vừa nói, được. Cũng nhân tiện nhìn xem liệu có gặp được thi thể mà các cô muốn vớt hay không. Diêm Lập đứng một bên, chỉ vào mình, cái đó. Mấy người đi còn tôi không cần đi đúng không? Tôi sẽ ở trên bờ chờ hai người nhé. Cố lên. Kỷ Hòa khẽ cười nhìn về phía cậu ấy, ai nói cậu không cần đi. Thi thể cần vớt là chú hai của cậu, cậu không đi thì ai đi cho cậu? Diêm Lập. Cậu ấy thực sự rất sợ mà, đáng tiếc là không còn cách nào khác, cậu ấy chỉ có thể run rẩy bước lên chiếc thuyền nhỏ kia. Nếu là ngày thường, có thể là Diêm Lập vẫn còn tâm tư để thưởng thức phong cảnh ven đường. Nhưng vào lúc này, hai tay cậu ấy bám chặt vào thành thuyền, không dám thở mạnh. Cậu ấy sợ mình chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là rớt xuống sông ngay lập tức. Mặc dù Vương Ma Tử đã lớn tuổi nhưng chèo thuyền vẫn rất khỏe. Chiếc thuyền nhỏ di chuyển về phía giữa sông với một tốc độ không nhanh cũng không chậm. Đúng lúc này, Diêm Lập phát hiện ra một điều kỳ quái. Chương 1154. Theo như lý thuyết thì ven sông thường âm u hơn và giữa sông mới là nơi sáng nhất. Nhưng chẳng rõ cớ làm sao, khi bọn họ càng đến gần giữa con sông thì đáy nước lại càng tối hơn. Càng ngày càng. Không nhìn rõ đấy. Như thể sẽ có một cái miệng lớn đầy máu hiện ra rồi nuốt chửng bọn họ vào giữa lòng sông ngay lập tức vậy. Diêm Lập quay mặt đi, không dám nhìn chằm chằm vào mặt nước nữa. Cậu ấy càng nhìn càng cảm thấy chóng mặt, nếu một người không may ngã xuống cũng là có lý do. Không biết từ khi nào, xung quanh xuất hiện màn sương mù dày đặc. Ban đầu chỉ hơi mờ mịt nhưng về sau làn sương ấy đã hoàn toàn che khuất phương hướng ở phía xa. Ngồi từ trên thuyền không còn thấy được tình hình cụ thể ở trên bờ nữa. Ba người bọn họ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ dường như đã lạc vào một thế giới khác, bị mọi người lãng quên. Chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô trên sông, càng ngày nó lắc lư càng mạnh, giọng nói của Diêm Lập đã bắt đầu run rẩy, Vương Ma Tử, chiếc thuyền này của ông có chắc chắn không vậy? Nó sẽ không bị sóng lật úp chứ? Cậu ấy không biết bơi. Vương Ma Tử phớt lờ Diêm Lập. Ông ấy nhìn chằm chằm vào con gà bị cột vào mũi thuyền, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi khi bị buộc vào lan can của mũi thuyền, con gà vẫn không ngừng vỗ mạnh cánh rồi kêu quang quát rất to. Nhưng khi bọn họ càng đến gần giữa sông, con gà đang vỗ mạnh cánh dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên nó im lặng ngay. Hai cánh khép lại giống như đã chết. Bất thường, quá bất thường. Vương Ma Tử im lặng một lúc rồi nói, cô Kỷ, cô nói đúng, đứa trẻ tiểu hàng đó. E là đã gặp phải thứ bẩn thỉu gì rồi. Nếu cậu bé đó chỉ đơn giản là bị chết đuối, dựa vào thuật xem mặt nước của tổ tiên tôi truyền lại, tôi chắc chắn có thể nhìn thấy thi thể của nó. Nhưng chúng ta đã lênh đênh trên con sông này lâu như vậy mà vẫn chẳng thấy gì cả. Kỷ Hòa cầm la bàn trong tay, cũng im lặng một lúc lâu. Sau đó cô nói, ông hãy chèo theo hướng mà tôi chỉ đi. Có quá nhiều người chết ở con sông này, âm khí dày đặc hỗn loạn, thậm chí chúng còn tụ lại đánh nhau. Cô không thể lo được nhiều như vậy, cho nên cô chỉ có thể tìm thi thể của Tiểu Hàn và chú hai trước. Diêm Lập trốn sau lưng Kỷ Hòa, nghe theo chỉ dẫn của cô. Dừng lại. Chính là nơi này, cuối cùng Kỷ Hòa cũng lên tiếng. Thi thể của chú hai ở dưới đó, ông hãy vớt đi. Được. Nghe Kỷ Hòa nói xong, Vương Ma Tử không hề do dự, ông ấy nhanh chóng cầm cây gậy trúc chọc xuống dưới nước để thăm dò. Quả nhiên ông ấy đã thực sự chọc trúng thứ gì đó. Vương Ma Tử vui mừng không xiết, dưới nước thật sự có xác chết. Ông ấy lập tức quăng lưới xuống. Phối hợp với gậy trúc muốn vớt cái xác kia lên. Kéo một lúc lâu nhưng thứ đó lại không hề động đậy. Ai da, là do tôi lớn tuổi rồi à, sao cái xác này lại khó kéo như vậy? Vương Ma Tử lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, có hơi xấu hổ. Tôi sẽ tự xuống vớt nó. Diêm Lập, má ơi! Nơi đáng sợ như vậy, nước sâu đến mức tôi không thấy đấy, mà ông còn muốn xuống đó vớt xác à? Xuống đó vớt thì đã sao? Cậu ồn ào quá đấy, những người làm nghề như bọn tôi đều quen với việc xuống nước vớt xác rồi. Vương Ma Tử vừa nói vừa dùng một sợi dây thừng buộc chặt vào eo của mình, còn một đầu khác, ông ấy chuẩn bị đưa nó cho. Vương Ma Tử nhìn thoáng qua Diêm Lập. Hừm, không được. Giao nó cho Diêm Lập cảm giác như đang giao mạng sống của mình cho Diêm Vương vậy. Ông ấy không hề do dự đưa một đầu dây thừng khác cho Kỷ Hòa. Diêm Lập, bị khinh thường. Bị khinh thường quá rõ ràng. Vương Ma Tử dặn dò, cô Kỷ, nếu cô thấy tôi ở dưới nước giật sợi dây thừng này ba cái, cô phải lập tức kéo tôi lên, cô có thể làm được không? Kỷ Hòa cụp mắt xuống nói, được. Chương 1155, vốn dĩ Vương Ma Tử có hơi lo lắng, muốn hỏi cô gái nhỏ Kỷ Hòa này một câu, liệu đến lúc đó cô có kéo ông ấy lên nổi không? Nhưng suy đi nghĩ lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên Diêm Lập ngồi trên thuyền lên đên giữa sông như thế này, siêu siêu vẹo vẹo, nhấp nhô đến mức cậu ấy cảm thấy hơi say sóng, sắc mặt trắng như giấy. Còn về Kỷ Hòa, dường như cô không có vấn đề gì, vẻ mặt vẫn bình thường. Như vậy thì ông ấy không nên xem thường thể lực của cô. Ông ấy nên yên tâm về Kỷ Hòa, nghĩ như vậy, Vương Ma Tử liền yên tâm xuống nước, sau đó thừa thắng xông lên, lặn xuống dưới nước. Nước sông rất lạnh, là thứ lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy của con người. Khi vừa xuống nước, ngay cả Vương Ma Tử đã dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi rùng mình. Ông ấy mở mắt ở dưới nước, tìm kiếm thi thể. Đáy sông rất tối. Hơn nữa khi vừa lặn xuống xung quanh dường như trở nên yên tĩnh hơn, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nước gần sóng, Vương Ma Tử cố gắng nương theo chút ánh sáng mỏng manh để tìm kiếm nơi đáy sông. Cuối cùng ông ấy cũng nhìn thấy rõ thi thể đang lặng lẽ dao động theo dòng nước. Chỉ là ngay khi vừa nhìn thấy thi thể đó, Vương Ma Tử há to miệng. Ục ục ục. Nước tràn vào khoang miệng của ông ấy, Vương Ma Tử vội vàng ngậm miệng lại, toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Không hay rồi. Sao có thể? Trên sông, sợi dây thừng bị kéo xuống khẽ giật ba cái, khi sợi dây thừng đó vừa nảy lên, con gà trống vốn nửa sống nửa chết vốn đang bị cột ở mũi thuyền lại bắt đầu gân cổ kêu lớn lên. Nó đập mạnh cánh, tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thậm chí nó còn dùng đầu đập vào ván thuyền. Quát quát quát! Quát quát quát, tiếng của con gà trống vừa thảm thiết vừa chói tai, nó khiến cho khung cảnh bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc này càng thêm quỷ dị. Diêm Lập nhảy dựng lên, sợi dây thừng động đậy rồi, động rồi kìa, ông lão ở dưới đó sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ. Kỷ Hòa mím môi, nhanh chóng kéo sợi dây thừng lên. Diêm Lập muốn đến giúp cô một tay nhưng không ngờ Kỷ Hòa trông thì có vẻ gầy gò nhưng lại rất khỏe. Diêm Lập chưa kịp đến giúp thì Kỷ Hòa đã kéo được Vương Ma Tử lên rồi. Vương Ma Tử dùng cả tay cả chân bám vào mép thuyền để leo lên, cả người ông ấy ướt đẫm, ngồi trên thuyền thở hổn hển. Trông vô cùng chật vật, con gà trống vẫn đang gào thét ầm ĩ, Vương Ma Tử tức giận cởi giày ra đánh vào đầu nó, cứ quan quát lên thế, đồ súc sinh này, mày mau câm miệng lại. Diêm Lập kinh hồn bạc ví nhìn Vương Ma Tử, ông lão, sao ông không mang thi thể chú hai của tôi lên, chẳng lẽ ở dưới đó xảy ra chuyện gì sao? Dưới đó đúng là đã xảy ra chuyện, một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Vẻ mặt Vương Ma Tử rất nghiêm túc, khiến trái tim của Diêm Lập cũng treo lên theo. Hả? Là chuyện gì vậy, cậu còn nhớ ba điều cấm kỵ trong nghề vớt xác mà tôi đã nói cho cậu nghe không? Tất nhiên là tôi nhớ. Một là không vớt xác ngày mưa bão, hai là không vớt xác đã vớt ba lần không được, ba là không vớt cái xác đứng thẳng, không sai. Vương Ma Tử nặng nề gật đầu, trong giọng nói cũng mang theo sự sợ hãi, khi tôi vừa mới lặn xuống đáy sông, đập vào mặt tôi là cái xác đứng thẳng tắp ở đó, mắt nó mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào tôi. Chương 1156. Ôi, Diêm Lập chỉ mới tưởng tượng đến hình ảnh đó thôi đã cảm thấy khó chịu trong người. Vương Ma Tử nói, tôi vừa nhìn thấy vậy thì đã biết các xác này chết vô cùng thê thảm, oán khí cũng không phải nhỏ đâu. Chẳng trách những đứa trẻ kia khi đến đây bơi lại bị kéo xuống làm đệm lưng, chứng tỏ người này không cam tâm, muốn về lôi kéo người khác chết chung. Diêm Lập khó chịu. Không thể nào, chú hai của tôi là người rất tốt. Chú ấy không thể làm chuyện như vậy được, Vương Ma Tử biểu môi, dù có tốt thế nào thì cũng chỉ là tốt lúc sinh thời thôi. Cậu phải biết rằng, sau khi chết, hồn ma sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi thứ liên quan đến lúc còn sống, sao lại không thể trở thành ác quỷ được chứ? Lời này tuy khó nghe nhưng rất có lý, Diêm Lập lập tức im lặng. Dù biết vậy nhưng cậu ấy vẫn không thể chấp nhận được. Người chú hai khi còn sống vẫn luôn đối xử tốt với cậu ấy như một người bố nhưng sau khi chết lại biến thành. Một con ác quỷ giết người tùy ý, Kỷ Hòa im lặng một lúc rồi nói, có nhiều người đến con sông này bơi như vậy, chú hai của cậu chắc chắn không phải vô duyên vô cớ mà chọn cậu bé này đâu. Bác này. Cô quay về phía Vương Ma Tử, bất ngờ hỏi, tên đầy đủ của cậu bé kia có phải là Đàm Tiểu Hàn không? Diêm Lập há to miệng thành hình chữ O, cậu ấy nghe được Vương Ma Tử suy tư hồi lâu rồi nói, hình như là vậy, thôn này nhỏ lắm, hầu hết những người trong thôn đều gọi nhau bằng những cái tên thân thiết, nếu cô không hỏi chắc tôi cũng quên mất tên đầy đủ của đứa trẻ này là gì rồi, Đàm Tiểu Hàn, Đàm, Tiểu Hàn. Người mời chào chú hai của cậu ấy đến thôn Lạc Hoa này không phải là Đàm Tuyền sao? Đôi mắt của Diêm Lập đột nhiên đỏ bừng lên, nó họ Đàm. Vậy Đàm Tuyền là gì của nó? Chẳng trách chú hai không hại những đứa trẻ khác mà chỉ cố tình nhắm vào Đàm Tiểu Hàn. Ngay cả Vương Ma Tử cũng bị thái độ này của Diêm Lập dọa sợ, ai da, ý cậu là ông chủ Đàm à? Anh ta là người giàu nhất trong thôn chúng tôi đấy. Gã ta chính là hung thủ đã giết chết chú hai của tôi. Gã ta đang ở đâu? Dẫn tôi đến gặp gã ta đi. Được rồi, được rồi. Cậu bình tĩnh trước đã, tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Theo như những gì mà Vương Ma Tử đã nói, nhà họ Đàm là gia đình giàu có nhất thôn. Đến thời buổi này nhưng những nhà khác đều xây theo kiểu bằng gạch và lợp ngói thấp, chỉ có duy nhất gia đình bọn họ là xây theo kiểu biệt thự ba tầng. Có hai ông bà ngồi ở ghế dựa đặt trước cổng nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc theo kiểu nông thôn đang cắn hạt dưa và lướt xem video ngắn. Một lúc sau, bà lão đột nhiên nói, muộn thế này rồi, sao Tiểu Hàn còn chưa về nữa? Người phụ nữ nhà nông kia nói, mẹ ơi, thằng bé ra ngoài chơi với mấy đứa bạn của nó rồi, bà lão nói, trẻ con đúng là ham chơi mà. Chơi vui đến quên đường về, muộn thế này rồi còn không biết về nhà ăn cơm à. Diêm Lập cười lạnh bước về phía trước. Không cần phải suy nghĩ nữa. Cháu trai của mấy người e là không về được nữa. Bà lão nghe thấy vậy thì nheo mắt lại nhìn về phía Diêm Lập đột nhiên xuất hiện, sau đó cảm thấy có chút tức giận, cậu là ai? Sao lại ăn nói hỗn hào như vậy, cút ra khỏi đây mau, Diêm Lập nói, những đứa trẻ kia chắc là sợ bị mắng nên vẫn chưa nói cho mấy người biết sự thật này nhỉ. Nhưng mà cũng không sao, bây giờ tôi nói cho mấy người biết thì cũng giống vậy thôi. Tiểu Hàn của mấy người cùng những đứa trẻ khác đi tắm sông, bị ma quỷ trong nước kéo xuống rồi. Kỷ Hòa ở bên cạnh im lặng lắng nghe, tạm thời không nói gì. Thật ra Tiểu Hàn vẫn chưa chết, chú hai bắt Tiểu Hàn đi. Chẳng qua là muốn dọa những người trong nhà họ Đàm này, chứ anh ấy không thật sự muốn cướp đi mạng sống của cậu bé. Chỉ cần mọi chuyện có thể giải quyết, Tiểu Hàn vẫn có thể quay trở về. Chương 1157. Nhưng người nhà họ Đàm không biết chuyện này, nghe Diêm Lập nói xong, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là, cậu đừng ăn nói linh tinh nữa. Đang yên đang lành sao lại rủ Tiểu Hàn lại bị ma gia kéo đi được chứ, Diêm Lập chỉ Vương Ma Tử ở bên cạnh. Tôi không lừa mấy người, nếu bà không tin, bà có thể hỏi ông lão này. Khi người nhà họ Đàm nhìn về Vương Ma Tử thì bọn họ lại càng không tin. Ha ha! Vương Ma Tử vốn là kẻ hay mang theo thi thể để hô giá trên trời, không phải loại người tốt lành gì, không ngờ ông ta lại còn nhắm vào cả người sống cơ đấy. Vương Ma Tử, ha ha! Vương Ma Tử hút thuốc lá, ngoài cười nhưng trong không cười, ông ấy nói, mấy người tin hay không thì tùy. Nhà họ Đàm không tin cũng chẳng sao, ba người bọn họ cũng không vội. Hai nhóm người cứ đứng ở cổng như vậy một hồi lâu, dần dần cũng thấm mệt. Trời bắt đầu tối dần, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiểu Hàn đâu cả, lúc này người nhà họ Đàm mới thực sự cảm thấy lo lắng. Cháu trai của tôi thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Có phải mấy người giả thần giả quỷ không, mấy người giấu nó ở đâu rồi? Đám khốn nạn này, trả con trai tôi lại cho tôi. Người phụ nữ kia khóc lóc xông lên, nắm lấy tay áo của Diêm Lập. Diêm Lập chán ghét liếc nhìn bà ấy, đừng chạm vào tôi. Người nhà của hung thủ giết người, cậu ấy ghét, ai ghét cả đường đi, chỉ cần nhìn qua thôi cũng khiến cậu ấy cảm thấy ghê tởm. Ro là cách viết lái đi của thành ngữ Trung Quốc là. Nghĩa đại ý là yêu ai hoặc yêu thứ gì thì sẽ yêu cả những người hoặc sự vật có liên quan đến nó, câu thành ngữ này gần giống với câu. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng của Việt Nam. Sự ồn ào ngoài này đã thành công làm kinh động đến người ở trong nhà. Có một người đàn ông trung niên đi ra, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ lập tức lao về phía ông ta. Ôi chồng ơi, không biết đám người này đã làm gì với Tiểu Hàn, giờ Tiểu Hàn đã mất tích, em sợ muốn chết rồi, Tiểu Hàn mất tích ư. Người đàn ông trung niên cau mày, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. Diêm Lập khoanh tay, lạnh lùng nhìn ông ta, ông là Đàm Tuyền à? Đúng vậy, là tôi. Cậu có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi, chứ đừng làm hại đến con trai tôi. Nghe người đàn ông trung niên thừa nhận, Diêm Lập gần như bùng nổ ngay lập tức. Chính ông là người đã giết chết chú hai của tôi, ông đúng là đồ súc sinh. Đàm Tuyền hỏi, chú hai của cậu là ai? Ha ha, chuyện do chính ông gây ra mà ông còn không biết rõ sao? Ông đã giết ai mà ông cũng không nhớ à? Đàm Tuyền lại nói, cậu đừng nói bậy, tôi hoàn toàn trong sạch, từ trước đến nay tôi chưa từng giết người. Đồ khốn này, ông còn cố đổi trắng thay đen à? Ông còn không dám thừa nhận chuyện mà mình đã làm sao, Diệm Lập sắp tức điên rồi. Nếu Vương Ma Tử ở bên cạnh không ngăn cản thì cậu ấy đã tiến tới đấm đá tên hung thủ giết người này rồi. Đúng lúc này, Kỷ Hòa lên tiếng, Diêm Lập, cậu bình tĩnh đã. Chú hai của cậu đúng là không phải do ông ta giết. Nghe Kỷ Hòa nói xong Đàm Tuyền mới có chút ấn tượng, ông ta nhìn về phía Diêm Lập, cậu họ Diêm à. Chú hai của cậu có phải tên là Diêm Thi không? Kỷ Hòa nói tiếp. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không liên quan đến chuyện này. Kỷ Hòa bước đến trước cửa nhà họ Đàm, nhìn câu đối được dán trước cửa, như đang suy nghĩ điều gì đó. Câu đối này cũng rất có ý tứ. Những gì được viết trên đó không phải chỉ là những câu chúc phúc bình thường, mà đó là những hình ảnh hay ký tự vô cùng kỳ lạ. Cô nhìn về phía Đàm Tuyền, đã nhiều năm như vậy rồi, e là trong lòng ông vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi đúng không? Ông sợ chú hai của Diêm Lập sẽ tìm tới cửa để đòi mạng cho nên ông mới mời một vị đại sư đến vẽ một lá bùa, sau đó dán nó ở trên cửa. Như vậy thì những loại ma quỷ bình thường sẽ không vào nhà được. Diêm Lập đứng bên cạnh cười lạnh, ồ. Hóa ra bản thân ông cũng biết mình đã làm ra chuyện trái với lương tâm đấy nhỉ Đàm Tuyền. Nói tôi nghe thử xem, rốt cuộc chú hai của tôi đã chết như thế nào, Đàm Tuyền nghiến chặt răng. Mấy người nói trước đi, rốt cuộc mấy người đã làm gì con trai của tôi rồi. Chương 1158. Diêm Lập, ông nghĩ chúng tôi cũng là loại vô liêm sỉ như ông sao? Yên tâm đi, chúng tôi không thèm làm gì con trai của ông cả đâu. Vậy rốt cuộc con trai tôi sao rồi? Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, cả đời này mấy người cũng đừng mong biết được chân tướng của sự việc năm đó. Diêm Lập cười khẩy một tiếng. Đúng là cậu ấy nên khen Đàm Tuyền một câu hổ dữ không ăn thịt con. Đúng lúc này, có mấy người dân trong thôn vội vàng chạy tới đây. Còn có một vài đứa trẻ vừa khóc vừa chạy theo phía sau. Diêm Lập chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra. Đây chẳng phải là những đứa trẻ trước đó đã đến tìm Vương Ma Tử khóc lóc nhờ giúp đỡ sao? Chắc bọn chúng đã chạy về kể lại chuyện này cho bố mẹ biết. Bố mẹ của bọn trẻ khi biết chuyện đều lo lắng, bọn họ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc này nên đã vội vàng chạy đến báo cho người nhà họ Đàm biết. Ôi lão Đàm ơi lão Đàm, không hay rồi. Dân làng lo lắng chạy tới, lão Đàm, con trai anh đi bơi bị đuối nước rồi. Nhanh đi cứu nó đi. Cái gì cơ? Đàm Tuyền vừa nghe thấy vậy liền trở nên hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải con trai tôi luôn là đứa bơi giỏi nhất sao? Sao mà nó bị đuối nước được chứ? Một người dân lập tức đánh vào đầu con mình, quát, thằng ranh con này, nói nhanh lên. Đứa trẻ kia lúc này mới thút tha thút thít lau nước mắt. Lặp lại những gì mà nó đã nói với nhóm người Kỷ Hòa, Vương Ma Tử ở bên cạnh im lặng lắng nghe, sau đó nói thêm vào, anh nghe thấy chưa? Con trai anh không phải vô cớ xảy ra chuyện mà là bị quỷ ám đấy. Cái xác kia đứng thẳng ở trong nước, chính tôi cũng không dám vớt lên. Nếu anh không chịu nói ra sự thật, e là anh sẽ không bao giờ được gặp lại con trai của mình nữa. Sau khi biết chắc chắn con trai mình đã xảy ra chuyện không hay, Đàm Tuyền suy sụp ngã ngửa trên mặt đất. Vợ ông ta ở một bên không ngừng đấm đá ông ta, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Nói đi. Anh nói nhanh lên. Anh đã giết người thật rồi đúng không? Nếu không thì có chuyện gì mà không thể nói chứ? Đàm Tuyền im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chịu nói ra, tôi không giết người. Nhưng tôi biết người giết Diêm Thi là ai. Đàm Tuyền có một người bạn học chung hồi tiểu học tên là Từ Nguyệt. Tình hình kinh tế những năm đó không tốt, mọi người chẳng mấy ai làm ăn phát đạt, một số người thì thất nghiệp, một số khác thì bị sa thải, nhưng trong buổi học lớp tiểu học, Từ Nguyệt tỏ ra mình là một người giàu có khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mọi người đều sôi nổi hỏi, ôi chào sếp Từ, anh đang làm việc ở đâu vậy? Từ Nguyệt tỏ ra vui vẻ nhưng không trả lời thẳng mà chỉ nói, cụ thể thì tôi không tiện nói cho mọi người được nhưng nếu mọi người muốn tham gia thì có liên lạc với tôi. Đều là bạn học cũ cả, tôi nhất định sẽ không đối xử tệ với mọi người đâu. Hồi còn học tiểu học, ba người Đàm Tuyền, Diêm Thi, Từ Nguyệt có mối quan hệ rất tốt. Vì vậy Đàm Tuyền đã đến tìm Từ Nguyệt, tỏ ý muốn đi theo làm việc với gã ta. Từ Nguyệt cười lớn nói, ai da, là tiểu Đàm đấy à, vì chúng ta là bạn học cũ nên tôi không thể không giúp cậu được. Đây là địa chỉ, nếu cậu muốn đến, vậy thì ngày mốt hãy tới chỗ này đăng ký đi. Đàm Tuyền nghe vậy thì thấy rất xúc động, ông ta cảm thấy thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi mà Từ Nguyệt vẫn còn nhớ đến mình, dù đã trở nên giàu có nhưng vẫn không quên ông ta. Kết quả là khi Đàm Tuyền đến nhà máy đó rồi mới nhận ra có điều không ổn. Từ Nguyệt giàu có thật nhưng những việc mà gã ta làm đều là việc không có lương tâm. Nhà máy của Từ Nguyệt chuyên sản xuất khẩu trang. Nhưng vì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nên mức độ che chắn không được đảm bảo. Nói cách khác, dù có đeo khẩu trang thì độ hiệu quả cũng không được bao nhiêu, đặc biệt là vào thời điểm đó, virus vẫn đang tung hoành khắp nơi. Đây chẳng phải là đang làm hại người khác sao? Chương 1159. Đàm Tuyền suy nghĩ rất lâu, sau đó ông ta đi tìm Từ Nguyệt, khéo léo nói ra vấn đề này với gã ta. Từ Nguyệt không những không tỏ ra áy náy mà ngược lại còn nói như không có chuyện gì, vậy thì đã sao? Mà nói đến chuyện này, nếu không phải vì hiện tại virus đang lan rộng thì làm sao giá khẩu trang có thể cao như vậy được? Sao chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền từ công việc kinh doanh này được chứ? Tôi nói cậu nghe, trên đời này, muốn giàu thì phải bỏ lương tâm đi. Nếu cậu không tăng giá, không cắt xén nguyên vật liệu thì cậu sẽ không thể kiếm ra tiền đâu. Tiểu Đàm à, tôi nói với cậu này, cậu đừng suốt ngày giả bộ làm chính nhân quân tử nữa. Nếu cậu muốn làm chính nhân quân tử thì cậu phải sống trước đã. Tôi nghe nói gần đây cậu đang thất nghiệp, mà vợ cậu lại đang mang thai, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Cậu đào đâu ra tiền đây? Nghe vậy, Đàm Tuyền siết chặt hai tay. Đúng vậy. Vợ của ông ta vừa mới mang thai. Mấy ngày trước, vợ ông ta nói thèm ăn cherry đấy. Vợ ông ta rất hiểu chuyện, từ trước đến nay chưa từng đòi hỏi ông ta bất cứ thứ gì, lần đầu tiên tỏ ý muốn gì đó thì đáng lẽ ông ta nên chiều theo vợ mình. Huống hồ vợ ông ta còn đang mang thai, nhưng khi Đàm Tuyền đến cửa hàng trái cây, ông ta đã bị giá của cherry quá cao làm cho sợ ngây người. Một hộp nhỏ như vậy lại có giá đến ba chữ số. Đây không phải là đang ăn cướp giữa ban ngày à? Đàm Tuyền vốn định quay người rời đi nhưng khi nhớ đến đôi mắt đầy mệt mỏi, mái tóc rối bù của vợ mình thì lại dừng bước. Từ sau khi gả cho ông ta, vợ ông ta chưa sống một cuộc sống đầy đủ sung túc một ngày nào. Là do ông ta không có năng lực, bây giờ ông ta thậm chí còn không mua nổi một hộp cherry cho vợ mình. Không còn lựa chọn nào khác, Đàm Tuyền tìm một nơi kinh doanh chui để bán máu, nhận được một số tiền. Số tiền này ông ta không tiêu cho mình một đồng nào mà dùng nó để mua hộp cherry kia cho vợ của mình. Ông ta lê bước chân mệt mỏi về nhà, vết thương do lấy máu được giấu ở dưới tay áo. Người vợ không nhận ra điều gì bất thường ở ông ta, còn rất vui khi thấy ông ta mang hộp cherry về. Cảm ơn chồng em nhé, em chỉ là thuận miệng nói thôi mà không ngờ anh lại đi mua thật. Anh đối xử với em thật sự quá tốt. Sau này khi con của chúng ta ra đời, nó nhất định cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nói đến đây, vợ ông ta dường như có chút do dự. Bà ấy vuốt ve bụng của mình, buồn rầu nói, đứa bé sắp chào đời rồi nhưng sữa bột, đồ chơi hay những đồ dùng khác chúng ta đều chưa chuẩn bị gì cho con cả, đúng vậy. Cherry đã mua về rồi. Nhưng sữa bột, đồ chơi thì lấy đâu ra đây, hơn nữa trẻ con lớn rất nhanh, sau này đến tuổi đi học rồi đó cũng là một khoản chi tiêu. Số tiền đó, rốt cuộc ông ta phải làm sao đây? Sau khi vợ ông ta ăn cherry xong thì yên tâm đi ngủ. Để lại Đàm Tuyền ngồi một mình ở trong phòng khách, ngồi im lặng suốt một đêm. Tàn thuốc rơi đầy bên chân. Mặt trời vừa lên, ông ta đã đưa ra một quyết định, ông ta muốn đầu quân cho Từ Nguyệt. Ông ta tự an ủi trong lòng, nếu ông ta không tham gia thì Từ Nguyệt cũng sẽ đi tìm người khác thôi, dù sao cũng phải có người làm chuyện xấu này. Vậy thì, để bản thân làm đi. Cứ như vậy, Đàm Tuyền đã làm việc cho Từ Nguyệt được mấy năm. Từ Nguyệt khi đó cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình, ông ta rất hào phóng và đối xử không tệ với cấp dưới của mình. Đàm Tuyền dần trở thành người giàu nhất thôn Lạc Hoa. Một ngày nọ, ông ta chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của người bạn cũ Diêm Thi. Thế là ông ta đã vào WeChat nhắn tin trò chuyện với người bạn cũ của mình vài câu. Sau đó ông ta vô tình biết được Diêm Thi đã gặp phải tai nạn khi đang làm việc, tay của ông ấy bị cuốn vào máy. Nhưng vì không có tiền điều trị nên chỉ đành cắt bỏ ngón tay đó. Chương 1160. Mặc dù Diêm Thi nói chuyện rất bình tĩnh nhưng Đàm Tuyền có thể hiểu rõ cảm giác của ông ấy. Cũng là người từng trải qua sự nghèo khó, người nghèo là người có thể cảm thông với người nghèo nhất. Vì vậy ông ta đã đưa ra một quyết định. Ông ta đã gửi cho Diêm Thi một lá thư, mời Diêm Thi tham gia cùng với mình, vì sợ để lại bằng chứng cho nên ông ta không nói rõ là mời Diêm Thi đến làm gì. Diêm Thi cho rằng Đàm Tuyền đang cho mình một cơ hội việc làm nên đã rất vui vẻ thu dọn hành lý, đi đến thôn Lạc Hoa tìm Đàm Tuyền. Đàm Tuyền dẫn ông ấy đến nhà máy của Từ Nguyệt. Quả nhiên, sau khi Diêm Thi thực sự biết việc mà Từ Nguyệt làm là gì thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sao các cậu lại làm loại chuyện này? Việc này không phải là đang hại người sao? Đàm Tuyền cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì phản ứng của Diêm Thi bây giờ giống hệt phản ứng của ông ta khi đó. Nhưng sẽ không lâu đâu, ông ta tin rằng Diêm Thi sẽ trở nên giống với ông ta của hiện tại. Bởi vì không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền tài, không ai không muốn sống tiếp cả. Ông ta vươn tay ra, vỗ nhẹ lên vai của Diêm Thi, nói một cách sâu sắc, người anh em à, cậu khoan từ chối đã, cậu cứ ở lại đây làm thử một thời gian, sau đó suy nghĩ lại cũng không muộn, ông ta vốn cho rằng thời gian trôi qua sẽ làm cho Diêm Thi thay đổi suy nghĩ. Không ngờ một tháng sau, đối mặt với Đàm Tuyền, Diêm Thi vẫn không hề có ý định thỏa hiệp với ông ta. Anh Đàm này, chuyện này thật sự không ổn, tôi không thể làm việc hại người được. Dù tôi có nghèo đến đâu cũng không thể dựa vào việc hại người khác để sống sót, hơn nữa cậu thấy đấy, hiện tại việc lây nhiễm virus trở nên rất nghiêm trọng, rất nhiều người vì sử dụng khẩu trang kém chất lượng mà đang sống sờ sờ lại phải mất mạng. Vì sao bọn họ lại phải mua khẩu trang giá rẻ? Chẳng phải bởi vì bọn họ cũng nghèo như chúng ta sao? Vì nghèo nên mới chết, như vậy quá tàn nhẫn, anh Đàm ơi, tôi thật sự không làm được. Cậu cũng đừng làm việc này nữa, được không? Cậu đi xem tin tức đi, đã có bao nhiêu người chết rồi. Người già, trẻ nhỏ, biết bao gia đình đã chịu cảnh tan cửa nát nhà rồi. Đàm Tuyền im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta mới vỗ vỗ vai Diêm Thi rồi nói, cậu nói rất đúng nhưng tôi đã không còn đường rút lui nữa rồi. Vốn là tôi muốn cho cậu một cơ hội, nếu cậu thật sự không muốn làm vậy thì tôi cũng không ép cậu quay về đi. Diêm Thi, hừ, tôi không chỉ muốn quay về. Tôi còn muốn tố cáo nhà máy này, tôi thật sự không thể chịu đựng được việc như vậy xảy ra. Anh Đàm, cậu đi tố cáo với tôi đi. Cậu sẽ không có chuyện gì đâu, người làm sai chuyện này là Từ Nguyệt, đến lúc đó người phải ngồi trong cục cảnh sát cũng là cậu ta. Hai chúng ta đi tố cáo chắc chắn sẽ có khen thưởng, đến lúc đó, chúng ta sẽ cầm số tiền đó đi đến một thành phố lớn, tìm một công việc đàng hoàng để làm. Hơn nữa, đây cũng là đang cứu người vô tội. Diêm Thi cứ đứng đó nói mãi không ngừng, Đàm Tuyền lại chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Ông ta không nghe thấy điều gì khác ngoài việc Diêm Thi nói muốn đi tố cáo Từ Nguyệt. Nếu Diêm Thi thực sự đi tố cáo, vậy cái nhà máy này không phải sẽ. Vậy thì ông ta sẽ mất đi công việc, ông ta sẽ quay trở lại những ngày mà ông ta chẳng có gì trong tay. Những năm gần đây dựa vào số tiền mà ông ta kiếm được, cuộc sống của nhà họ Đàm càng ngày càng tốt hơn, xây nhà, rồi mua ô tô. Vợ ông ta có muốn mua áo quần mới cũng không cần phải đắn đo nữa. Con trai muốn mua bất cứ món đồ chơi nào ông ta cũng có thể mua được. Nếu nhà máy này thật sự sụp đổ, ông ta sẽ không phải ngồi tù nhưng những ngày tháng tiếp theo còn đáng sợ hơn cả việc vào tù.